Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à? Chương 111, vô sỉ hạ lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Liêm để đèn Trần Linh trong tay xuống, lo nói chuyện của mình. Lần này dùng yêu lực sau khi nhập vào đèn Trần Linh để thăm dò thì không như hồn phách con người. Qua một khoảng thời gian là mất đi. Đại khái thì ta có cách nghĩ bất hủy. Người sao vậy? Lương Minh Trúc có hơi mềm, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vẻ mặt của Chu Phụ Tuyết. Chu Phụ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc trong mắt huynh ta là người như thế nào mà có thể khiến huynh sợ đến vậy? Minh Trúc ấp úng nói, đệ biết từ khi nào vậy? Chu Phụ Tuyết nói theo sự thật, ngày hôm đó sau khi trở về từ bên ngoài thành Duyệt Ngọc thì biết. Minh Trúc khô khốc, vậy đệ, ta, Chu Phụ Tuyết đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn, nhẹ giọng. Ta nhớ mình đã nói rất nhiều lần, cho dù huynh biến thành dáng vẻ nào ta cũng không để ý, ta chỉ cần huynh. Minh Trúc kinh ngạc nhìn hắn, lát sau mới ngây ngốc gật đầu. Trước kia Chu Phụ Tuyết nói những lời này một chữ Minh Trúc cũng không tin, hắn vẫn luôn tin rằng chỉ cần Chu Phụ Tuyết biết thân phận thật sự của mình thì chắc chắn sẽ vứt bỏ chẳng buồn ngoái nhìn, cố kỵ chán ghét mình như Minh Phù Hoa vậy. Cho tới lúc này, nhìn vẻ mặt Chu Phụ Tuyết không chút vướng mắc hắn mới có chút tin. Na Liêm không kiên nhẫn, chậc một tiếng, nói, xin lỗi nha hai vị, tại hạ còn sống gượng đây nè, để ý ta chút được không? Minh Trúc hơi ngại ngùng bước xuống giường đi tới cạnh bàn, hắn thuận tay đưa tia linh lực vào trong đèn Trần Linh, chản đèn đẹp đẽ tỉ mỉ ấy lập tức lóe lên tia sáng mỏng, hư ảnh dây leo màu xanh lan tràn ra từ tim đèn, nhe nanh múa vuốt thăm dò ra bên ngoài. Minh Trúc lập tức rút tay về sau, lúc trước khi hắn lòng như chết lặng. Cho dù là linh tuyến đoạt hồn đoạt phách người ta của chiếc đèn này hắn cũng dám đưa tay ra sờ, nhưng bây giờ hắn lại vô cùng tiếc mạc lùi ra sau. Na Liêm nói, ta cho người điều tra một chút, đèn Trần Linh vốn không phải là pháp khí con người có thể dùng, gì mà khởi tử hồi sinh, chẳng qua cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Trong đèn Trần Linh có quá nhiều tử khí, ta đã dùng hết khả năng để loại bỏ rồi, nếu có thể khôi phục nguyên trạng sẽ có tác dụng cực lớn. Minh Trúc gật đầu, nói, người đã biết tác dụng của đèn Trần Linh từ sớm mới tụ tập nhiều tu sĩ đại năng như vậy tới Lực Nguyệt Lâu, có phải không? Na Liêm cười như không cười, là báo ứng của bọn họ, cho dù kết quả thế nào cũng không trách được ai. Minh Trúc không có ý kiến gì về câu này, sau khi nói vài câu về chuyện Lực Nguyệt Lâu ngày sau thì Na Liêm rời đi. Minh Trúc đóng cửa phòng lại, xoay người đã thấy Chu Phụ Tuyết ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Hình như đang nối thần thức với ai đó. Chu Phụ Tuyết biết rõ thân phận của mình, biết Na Liêm với Minh Trúc nói chuyện thì chắc chắn là chuyện về Lược Nguyệt Lâu, nhưng một câu cũng không hỏi đến. Theo hắn, cho dù Minh Trúc với Na Liêm có quan hệ rất tốt, nhưng cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện ở Lược Nguyệt Lâu. Vì vậy dù chuyện này liên đới tới Quy Ninh và Chu Minh Trọng hắn cũng không hỏi nhiều, không nghe nhiều. Minh Trúc thấy hắn đang nối thần thức cũng không cắt ngang. Hít sâu một hơi đi tới bên Chu Phụ Tuyết, ngồi cạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Phụ Tuyết đến xuất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Chu Phụ Tuyết đã vào núi Nhật Chiếu, có thể nói là do Minh Trúc nuôi lớn, nhìn hắn quen rồi nên chẳng phát hiện ra rốt cuộc sư đệ mình đẹp bao nhiêu, mà hai người phân ly 50 năm, chỉ có lúc này Minh Trúc nói nghiêm túc đánh giá Chu Phụ Tuyết. Dung mạo có thể khiến cho Minh Trúc động lòng đương nhiên là thượng đẳng rồi. Vẻ mặt Chu Phụ Tuyết lãnh đảm, khí chất trong lành, là kiểu người mà nhìn là không muốn tiếp cận nhất, nhưng lúc đối mặt với Minh Trúc, cho dù mặt không tỏ vẻ gì, trong đôi mắt cũng mang theo nét mềm mại không hợp với tính hắn, hận không thể để Minh Trúc đắm chìm vào trong. Minh Trúc nhủ thầm, sao trước kia không phát hiện Thập Tam lại đẹp đến vậy? Minh Trúc tính tự luyến, vẫn luôn cho rằng thiên hạ này chỉ có bộ da của mình mới xứng là đẹp, người khác đều là tướng mạo trung đẳng bình thường không có gì lạ. Không đáng tán thưởng, nhưng không biết có phải do đã tiếp nhận Chu Phụ Tuyết rồi hay không. Hắn càng nhìn tiểu sư đệ nhà mình càng cảm thấy anh tuấn, vậy mà lại ôm mặt ngồi đấy nhìn hai khắc. Mãi đến khi Chu Phụ Tuyết rút thần thức khỏi ngọc lệnh, vừa mở mắt ra đã thấy Minh Trúc ngồi sát ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào mình, bất chi bất giác nhô mặt đến, hơi ngửa đầu. Vốn Minh Trúc chỉ định nhìn Chu Phụ Tuyết thật kỹ, nhưng nhìn từ góc độ của Chu Phụ Tuyết, tư thế này của hắn là tư thế đòi hôn. Chu Phụ Tuyết hơi nhướng mày không nói gì cả, vừa cúi đầu thì hôn Minh Trúc gần mình trong gang tấc. Minh Trúc cả kinh, hai mắt mở to nhưng không đưa tay đẩy người ra ngược lại còn cam chịu mà nhắm mắt lại. Bộ dáng ngoan ngoãn như thế của Minh Trúc làm cho đồng tử Chu Phụ Tuyết co lại, hắn đưa một tay ra ấn gáy Minh Trúc làm cho nụ hôn vớt nhẹ như chuồn chuồn rỡn nước dần sâu thêm. Sau nụ hôn, hơi thở của Minh Trúc có chút không ổn, khóe mắt hiện ra tia đỏ ửng, trong đôi mắt là hơi nước, có chút thở, dốc. Tướng mạo Minh Trúc vốn là xinh đẹp, tư thái này khiến cho Chu Phụ Tuyết trong khoảnh khắc ấy dường như có phản ứng. Hắn hít sâu, thả Minh Trúc ra, nghiêng đầu không dám nhìn người ta nữa, thay đổi đề tài, nói. Hôm trước huynh đột ngột rời khỏi, nhóm ngũ sư huynh rất sốt ruột, ban nãy ta báo bình an với bọn họ. Minh Trúc ngây ngốc, ồ, một tiếng, rõ ràng chẳng nghe Chu Phụ Tuyết nói gì. Chu Phụ Tuyết lấy hết dũng khí nhìn hắn, lại lập tức di rời ánh mắt, cứ thế mấy lần mới mở lời. Khoa Ngọc, sao rồi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhắc đến Khoa Ngọc, vẻ mặt Minh Trúc có chút mất mát, hắn cúi đầu, khàn giọng đáp. Hắn đi rồi, rõ ràng Minh Trúc không muốn nói nhiều, lắc đầu không mở miệng nữa. Hắn đã tính rồi, sau khi xong chuyện ở Lực Nguyệt Lâu hắn sẽ đi Phế Kiếm Trùng một chuyến. Nếu Khoa Ngọc thật sự sống lại trong Phế Kiếm Trùng, cho dù thân thể không vẹn toàn hắn cũng sẽ bảo vệ không để bất kỳ ai bắt nạt hết. Minh Trúc không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, khuỵu gối xuống nệm giường, hai tay vòng qua cổ Chu Phụ Tuyết, hàm hồ nói. Vừa nãy thoải mái quá, để hôn ta lần nữa đi. Chu Phụ Tuyết ngây ra, còn chưa kịp phản ứng lại Minh Trúc đã phủ môi lên, học theo Chu Phụ Tuyết ngậm cánh môi dưới của hắn, còn dùng răng cắn nhẹ vào. Cũng do nửa người Minh Trúc dán sát cả vào Chu Phụ Tuyết, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn, nguyên thân Minh Trúc là rắn, cơ thể luôn lạnh lẽo vì vậy cực kỳ thích mấy thứ ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ do ấm được quả ngọt, hắn hôn tới mức treo cả lên người Chu Phụ Tuyết, hai chân gập lại treo lên hông người ta, hôn loạn xả trên môi Chu Phụ Tuyết. Bấy giờ Chu Phụ Tuyết mới phản ứng lại, vội vã đưa tay đỡ sau lưng Minh Trúc. Sợ hắn ngã xuống, hắn nhỏ tiếng hít một hơi, bất đắc dĩ nói. Sư huynh, Minh Trúc có chút không vừa lòng, ta tự mình lên không thoải mái, hẳn là cảm thấy dưới người mình có thứ gì kỳ lạ, hắn thuận tay sờ đến, nghi hoặc hỏi. Cái gì đây? Gần như cùng lúc khi tay Minh Trúc chạm đến, hai mắt Chu Phụ Tuyết đỏ ửng lên, trong chớp mắt nào đó hắn cảm giác bản thân mình muốn hóa thành cầm thú nhào tới. Minh Trúc ban nãy bị hôn mơ màng. Cảm giác không thoải mái lắm bèn chạm vào, mãi đến khi cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng hắn mới giật mình phản ứng, khuôn mặt đỏ gay ngay. Hắn như bị bỏng muốn rút tay về, Chu Phụ Tuyết bỗng đột ngột vươn tay ra, phủ lên mờ u bàn tay của hắn, nhẹ nhàng hít khí, kề gần bên tay hắn, khàn giọng nói. A Trúc, ta khó chịu quá, đều là đàn ông, cái gì khó chịu Minh Trúc làm sao không biết nhưng đối với chuyện tình ái, da mặt Minh Trúc vốn mỏng. Bây giờ bỗng dưng bị người ta ấn vào chỗ nóng bỏng ấy, hắn gần như nhảy dựng lên, cả người nóng đến mơ màng. Hỗn sược, Minh Trúc lắp bắp, giọng điệu cứng rắn nhưng vẻ mặt lại yếu ớt. Bỏ huynh ra, da rẻ hắn trắng trẻo, mặt đỏ lên càng lúc nhìn càng rõ. Chu Phụ Tuyết dán sát, làm ổ bên cổ hắn, thấp giọng nói. Sư huynh giúp ta đi, Minh Trúc muốn ngất đi, còn chưa kịp nói gì. Bàn tay Chu Phụ Tuyết phủ lên tay hắn bỗng nhiên từ từ cử động. Minh Trúc, trong biệt viện cạnh đó, Na Liêm đang giúp Hề Sở tắm táp, còn chưa bỏ cục tròn tròn ấy vào bồn đã nghe tiếng cửa phòng vang lớn. Hắn ngoái đầu nhìn, thấy Minh Trúc quần áo hỗn loạn từ bên ngoài vọt tới. Na Liêm lấy làm lạ. Sao ngươi? Minh Trúc thở hổn hển, vẻ mặt hỗn loạn, liếc thấy bồn tắm cạnh bên thì vùi người xuống, còn phát ra tiếng nước ong ọc. Na Liêm! Hắn sửng sốt nhìn bong bóng nổi ùng ục trên mặt nước, nói nốt khúc sau. Lại tới rồi, Na Liêm thả Hề Sở còn đang vùng vẫy định đi tìm Minh Trúc lên giường, nhìn bên cạnh bồn tắm, nói. Tổ tông, không phải ngươi với Chu Phụ Tuyết đã nói rõ rồi sao? Bây giờ không phải là nên cùng hắn ngươi ta trong ta có ngươi hay sao? Sao còn chạy tới chỗ này nữa? Minh Trúc ôm đầu gối ngồi dưới đáy, mái tóc trắng phiêu bềnh trong nước. Na Liêm có nói gì cũng kệ không bước ra. Chẳng mấy chốc, Chu Phụ Tuyết đã tìm tới biệt viện, bất đắc dĩ quay sang nói với Na Liêm. Ta tới đón huynh ấy về. Trong bồn nước bỗng vọt ra tia nước trong đánh thẳng tới ngực Chu Phụ Tuyết, ý là kêu hắn cút ngay. Chu Phụ Tuyết bước lên một bước. Sư huynh, ta sai rồi. Minh Trúc bỗng nhiên phá nước đứng lên, cả người ướt đẫm trừng mắt nhìn hắn, hung dữ kêu. Cút, Chu Phụ Tuyết còn tính nói gì đó, Minh Trúc đã nói ồm ồm. Na Liêm, đuổi đệ ấy ra ngoài, nói xong lại ngồi vào trong nước, không định ra ngoài nữa. Mặc dù Hề Sở không biết xảy ra chuyện gì nhưng chuyện gì hắn cũng đồng ý với Minh Trúc vô điều kiện, nghe vậy lập tức vỗ tay, nói. Đi ra, Na Liêm trưng ra biểu cảm hết cách đành chịu với Chu Phụ Tuyết. Chu Phụ Tuyết cũng tự biết đêm nay mình quá lỗ mãng, nhìn Minh Trúc giặt vẻ không thể tiếp thu cũng không dám ép quá, nghĩ ngợi xong thì vẫn là rời đi. Na Liêm gõ vào thùng tắm, nói, ra ngoài đi, hắn đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau, Minh Trúc bước ra khỏi bồn tắm, chỉ là sắc mặt càng khó coi. Đi thật rồi sao? Na Liêm đáp, đặc biệt nhanh, không chút úp mở. Minh Trúc càng tức thêm. Na Liêm rất tò mò, hắn làm gì chọc ngươi à, có cần tức tới vậy không? Minh Trúc cảm giác bây giờ cả người nóng đến phát hoảng, nhất là tay phải mình, nhiệt độ nóng cháy đó cứ như còn sót lại nơi lòng bàn tay khiến hắn vừa hận không thể chặt tay mình vừa nổi lên cơn giận khó hiểu. Minh Trúc cắn răng, đệ ấy, vô sỉ, Na Liêm phấn khởi ngay lập tức, hắn đè ngươi rồi, Minh Trúc không thể tin, nói, ngươi đừng có vô sỉ như vậy được không? Lời nói hạ lưu như vậy mà lúc nào cũng treo bên miệng, ngươi có biết ngại không đó? Na Liêm rất là vô tội, ta là yêu tu, biết mắc cỡ gì chứ? Yêu tu giao phối là chuyện thường tình, có ham mờ u, ốn không lẽ còn che đậy đậy, không phải thoải mái là xong à? Chậc, con người các ngươi phiền quá, có cái chuyện lên giường mà khổ tâm lắm thế. Minh Trúc nín thin cả buổi, chẳng có lời nào đáp lại. Na Liêm nghi hoặc, theo lý thì rắn tính dâm. Sao ta chẳng thấy ngươi có ham em mờ, uốn mấy chuyện này thế? Minh Trúc gần như điên lên, ngươi nói chuyện uyển chuyển chút có được không? Na Liêm bị nạt, rất là vô tội, chỉ đành nghe lời hay ý đẹp, uyển chuyển chút. Được rồi, ngươi tự giải quyết bao giờ chưa? Minh Trúc trừng mắt nhìn hắn như nhìn quái vật. Na Liêm không thể nào hiểu nổi nhân loại cứ thích làm ra vẻ, đưa tay ra, nói. Ta uyển chuyển lắm rồi đó, Minh Trúc tức tới nói không được gì. Na Liêm an ủi. Thật đó, chuyện này thoải mái lắm, ngươi thử là biết. Huống hồ ngươi với Chu Phụ Tuyết là đôi bên có nhau, đã nói rõ rồi. Theo phái yêu tu thì bước kế là lên giường luôn không để chậm giây nào. Sao ngươi vẫn cứ yêu đương trong sáng thế? Sao chứ, ngươi định yêu đương chỉ nói chuyện à? Cái tên yêu tu đầu óc chỉ có giao phối này thì biết huyền truyền là cái khi gì? Rốt cuộc Minh Trúc cũng từ bỏ, vung tay áo hất nước vào mặt hắn, tức giận nói. Im đi, cách chương.